Diễm Tu, chương 173, Ngọc Phiến mượn loại 2, góc truyện audio.com, Ngọc Phiến trong mắt vui sướng hóa thành tia sáng kỳ dị lóe ra ra, lấy tay chi đang xinh xắn thanh tú dưới lĩnh, dài nhỏ đôi mắt đẹp tĩnh đến cực hạn, chưa uống trước say vậy si mê nật ngữ đạo. Ừ, lớn mật Tam, ta vì sao không sớm một chút gặp ngươi nha? U oán nói nhỏ làm cho Kiều Tam tâm thần sừng sốt lập tức mình cảnh tỉnh lại. VKVKVKQB5. C0m không có khả năng miên man suy nghĩ, tuyệt không có thể miên man suy nghĩ. Trước không nói Ngọc Phiến tất nhiên giới đệ nhất cao thủ nữ nhân, đan liền Ngọc Phiến lòng dạ sẽ để cho lưu manh lòng mang kinh hoàng. Nam nhân tuy tốt sắc nhưng là hiểu rõ một cái đạo lý, có vài nữ nhân Mỹ thì Mỹ cũng, nhưng tuyệt đối không thể tiếp cận, bằng không trong vòng ba thước không chết cũng bị thương. Không hề nghi ngờ, Ngọc Phiến chính là một cái không có khả năng đẩy ngã Mỹ nhân tuyệt thế. Địa giới công chúa thản nhiên đứng lên, tựa như nếu vũ đạo vậy duy mỹ bước tiến trôi giạt đến Kiều Tam bên người, không chút nào tị hiềm mà rúc vào nam nhân trên vai, cơ hồ là cắn nam nhân vành tai nật ngữ đạo. Lớn mật huynh, Ngọc Phiến, đẹp không, hô, như vậy khỏa thân khiêu khích làm cho Kiều Tam hô hấp phát nhiệt thiếu chút nữa tại chỗ hít thở không thông. Thần sắc biến đổi, lưu manh vội vàng ở mình mất đi khống chế trước đứng lên, không gì sánh được chật vật đạo. Ngọc Phiến, ta làm. Cáo từ, lạc lạc, địa giới công chúa dựa nghiêng ở hoa bên cạnh bàn, cười đến cười run rẩy hết cả người, lớn mật huynh, ngươi không đi được rồi, biết ta cho ngươi uống rượu gì sao? Thấy Kiều Tam vẻ mặt chẳng hề để ý, Ngọc Phiến công chúa chủ động hí hỏi. Ngươi có đúng hay không cảm giác mình bách độc bất xâm? Lạc lạc, ngươi thử một chút nha. Nguồn tại ện phao, VNA, Liêu Manh mới vừa một vận kình, không chỉ có hai chân như nhũn ra, nhưng lại tâm hoàng ý loạn, đường nhìn từ từ tán loạn. Kiều Tam cường tự một ngưng thần, bật thốt lên thất kinh hỏi. Sao như vậy, ta không phải bách độc bất xâm sao? Liêu Manh lời còn chưa dứt, Ngọc Phiến lập tức nhận lấy câu chuyện, bởi vì ta chuẩn bị cho ngươi không phải độc tử, mà là ngươi duy nhất chống lại không được xuân tình say. Nghiêm chỉnh mà nói, nó là một loại bổ rượu chuyên bổ nam nhân phương diện kia không được hảo tử. Kiều Tam cái này rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, người mang dâm vết máu hắn có thể nào chống đối bản năng, thảo nào mi tâm vết máu vô cùng nóng hổi, nhưng hắn lại có mới nghi hoặc vì sao. Nếu như là tầm thường nữ nhân, Liêu Manh sẽ tự kỷ mà cho là mình quá có mị lực, đối mặt Ngọc Phiến, hắn nhưng không tin sẽ có loại này may mắn diễm phúc trước mắt. Lạc lạc, ta thích ngươi nha, Ngọc Phiến thuận miệng, đàng tuyền tự cách đà chăn ai còn tiệp xuân an đùa hồi bằng các đầy truy chi than đờ kiều hội hài rút ra ất ước tân bội. Vì a dấu lớn a, ngươi muốn mê ta, Liêu Manh đầu lưỡi đã bắt đầu thắt, vừa mới dành dụng một tia sát khí trong nháy mắt đã bị dọa cái không còn một mảnh, thế gian còn có so với cái này kỳ quái hơn mà tuyệt vời tao ngộ sao? Thiên địa năm Mỹ một trong, đường đường địa giới công chúa, lại muốn một cái háo sắc Liêu Manh, đây chẳng lẽ là Kiều Tam mình huyễn tưởng? Xuân tình say quả nhiên danh bất hư truyền, Kiều Tam còn sót lại ý chí, nhưng trong quần vật đã kiên như thép, nhiệt như lửa, cho dù cách mấy tầng vải vóc, Ngọc Phiến cũng có thể ngửi được này nồng nặc nam nhân vị đạo. Ngọc Phiến, ngươi sai rồi, ta không có thể như vậy nếu. Góc truyện audio.com, nói chính nhân quân tử, mặc kệ ngươi làm như thế nào ta cũng sẽ không giúp ngươi. Chỉ coi là đi dạo một lần thanh lâu mà thôi. Nam nhân như vậy vũ nhục lại chút nào không thể đánh tiêu mỹ nữ sắc ma sắc tâm, địa giới công chúa Liễu Trường Tế khuôn mặt đỏ bừng tràn ngập phong tình vạn trùng, tùy ý đuổi rồi Kiều Tam phép khích tướng, lớn mật huynh, ngươi ra mắt ta đẹp như vậy thanh lâu nữ từ sao? À, thì ra, vốn lớn mật huynh thích cái loại này giọng được như thế này ngươi liền đem bàn công chúa coi như dâm phóng đãng pháo hoa nữ đi. Như vậy Ngọc Phiến Kiều Tam sao là đúng, đối với tay, mắt thấy yêu nữ bắt đầu vì mình cởi áo quần dây lưng, tứ chi như nhũn ra hắn chỉ có thể vô lực lập lại. Ngọc Phiến, ngươi một bộ này đối với ta không thể thực hiện được a. Tiện nhân, ngươi dám cắn ta. Mỹ nữ sắc ma cắn được nam nhân trong ngực tơ máu đỏ sẫm, đầu lưỡi dọc theo Kiều Tam màu đồng cổ trong ngực hướng về phía trước phản duyên, vẫn hôn đến nam nhân vành tai, sau đó mới ở Kiều Tam hô hấp hỗn loạn thì đột nhiên ném ra đòn sát thủ. Lớn mật huynh, ta biết ngươi không phải tục nhân, sẽ không chịu nữ nhân khống chế, bất quá. Nếu như là dùng hài tử của ngươi đến trao đổi đâu, lạc lạc. Các ngươi người phàm không phải thường nói hùm dừ không ăn thịt con, sao? Hài tử, hừng hực thiêu đốt dục hỏa cũng đỡ không được Kiều Tam khiếp sợ ý niệm vừa chuyển, hắn tức giận nói. Ngươi bắt bác công trinh, sai rồi, lớn mật huynh, ngươi sai rồi. Trong thiên hạ cũng không phải một mình nàng sẽ sinh con. Ngọc Phiến công chúa say sưa ở mình trên thế giới, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta nói phải gần xuất hiện hài tử ta vạn yêu công chúa cùng ngươi nghịch thiên thánh quân hoan ái kết tinh. Vì ngày này, bản công chúa chuẩn bị chừng nửa tháng, khanh khách. ta sớm muốn làm mẫu thân, nữ nhân này điên ư? Kiều Tam trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống đất. Ngọc Phiến dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy điên cuồng chủ ý, bất quá thật là có hiệu, một chút liền đánh trúng Lưu Manh muốn hại. Ô, Lưu Manh một bên cố mệnh làm mình Dương Vi Ti như tay chân như nhau mềm nhũn, một bên run giọng phản kích đạo. Ngọc Phiến, người muốn sinh con, có thể tìm chồng ngươi, hắn thế nhưng đường đường ma vương, hà tất tìm ta mượn loại. Hừ, bản công chúa nếu muốn nghi ngờ hắn hậu đại, sớm mang thai, ta mới không cần hài tử của ta sinh ra được chính là cái người quái gì. Ngọc Phiến nói đến trên đường đổi giận làm vui, mê say mà vuốt ve Kiều Tam hoàn mỹ so với cũng dương cương chi khu, xinh xắn đàn miệng a khí như lan đạo. Bản công chúa tốt là thập dương thì tinh hoa tốt là giống như ngươi anh tuấn hài tử, lớn mật huynh, đến đây đi, làm cho ta ngươi đi. Lạc lạc, ách, Kiều Tam hầu liên tục cuộn, liều mạng muốn nhắm mắt lại, nhưng Ngọc Phiến một chút nỡ rộ cảnh xuân diễm sắc lại gắt gao ôm lấy ánh mắt của hắn. Quần dài bay xuống đầy đất nhỏ nhắn mềm mại vai trong suốt song trường, mất đi trói buộc hai vú tuy rằng không phải cực đại một loại, nhưng ở địa giới công chúa mảnh khảnh ngọc thể thượng, lại có vẻ cao mất đỏ tươi nho nhỏ, tròn đầy, ở hơi mỏng cái yếm hờ khép dưới tô trơn nhũ thịt từ sát biên giới bừng lên. Lạc lạc, lớn mật huynh, có muốn hay không nhìn một cái Ngọc Phiến cho ngươi khiêu vũ? Nửa thân trần vô song mỹ nữ dịu dàng cười, nhu nhược thân thể không có xương chậm rãi uốn lượn. Không gian không có một tia pháp lực lưu truyền quang mang, Ngọc Phiến toàn bằng mình độc nhất vô nhị phá. Góc truyện audio.com, vỡ cực hàn, cách chương.